Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 252 Kim Lũ Ngọc Bảy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh chàng trai trẻ, trong tay ngươi nắm giữ Kim Lũ Ngọc Bài của Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các từng có ân với toàn bộ đại lục chúng ta, đã từng thề, tương lai nếu có người giữ Kim Lũ Ngọc Bài Vạn Bảo Các xuất hiện, sẽ tôn trọng như khách quý, lấy lễ nghi tôn quý nhất mà đối đãi. Hôm nay tay ngươi giữ Kim Lũ Ngọc Bài, cho dù trứng rồng thật sự là bị ngươi trộm đi, cũng sẽ không có người nào trừng phạt ngươi, ngươi chỉ cần đi với ta một chuyến Thủy Gia, nói rõ ràng mọi chuyện là được, ngươi thấy thế nào? Tam trưởng lão Thủy Gia chưa bao giờ tận lực làm cho mình lộ ra một vẻ mặt hiền lành hòa ái như giờ phút này, mà hắn lại không biết giờ phút này vẻ mặt của hắn so với ngày thường không nói không cười tùy tiện, nhìn thấy càng thêm kinh người. Nếu Dạ Thất Thất thật sự cùng hắn trở về Thủy Gia, chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên hoàn toàn khác đi rồi. Tên trộm trứng rồng chính là bản thân Tam trưởng lão, đương nhiên vào lúc này hắn sẽ không đứng ra thừa nhận mình là tặc trộm trứng rồng, trở thành tội nhân Thủy Gia. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất tuyệt đối không phải là giải quyết Thanh Long và Chu Tước chiến đấu, mà là lập tức tìm ra được một tên trộm ăn cắp trứng, bảo trụ một đời anh danh của hắn. Không được, ta sẽ không đi Thủy Gia với ngươi, chuyện xảy ra, hiện tại có thể giải quyết trước mặt mọi người. Dạ Thất Thất không phải người ngu, đương nhiên sẽ không đồng ý đi Thủy Gia. Không nói đến ân oán giữa nàng và Thủy Thanh Ngạo, Thủy Thanh Khuynh, với thân phận này của nàng hiện tại, Thủy Đình cũng là bàng chi Thủy Gia, nàng đi chuyến này, có khác gì như dê vào miệng cọp. Không được, chuyện này liên quan tới hơn 20 tính mạng tộc nhân của Thủy Gia ta, ngươi nhất định phải tự mình tiến đến nói rõ cùng tộc trưởng. Tam trưởng lão kiên trì muốn Dạ Thất Thất cùng hắn trở về Thủy Gia. Được hay không, không phải do ngươi định đoạt. Dạ Thất Thất quát lạnh, thu lại Kim Lũ Ngọc Bài trong tay, lạnh lùng nói. Chó ngoan không chắn đường, tránh ra. Hy vọng sau này các ngươi sẽ không hối hận là tốt rồi. Lạnh lùng để lại những lời này, tay Dạ Thất Thất cầm Phệ Hồn Roi xoay người muốn rời đi. Sắc mặt Tam trưởng lão tức giận đến đỏ bừng, đã bao nhiêu năm hắn không có nhận lấy loại đãi ngộ này. Hiện tại, hắn đường đường là Tam trưởng lão Thủy Gia. Tu vi đã tới tôn cảnh, toàn bộ Xích Hỏa đại lục ngoại trừ những người ở ẩn lánh đời kia, người có thể đánh thắng được hắn không vượt qua 20 người, lại bị một thiếu niên chưa tới 20 tuổi chỉ vào mũi mắng hắn là cầu. Quan trọng nhất là thiếu niên tuổi đôi mươi này còn chỉ mũi mắng hắn ngay trước mặt mấy trăm người. Đây quả thực là so với đánh hắn một roi còn làm cho hắn khó chịu hơn, nếu không phải nhận định Kim Lũ Ngọc Bài trong tay hắn. TTL, tuyệt đối sẽ trực tiếp xé nát tên tiểu tử này, mà giải nỗi hận trong lòng hắn. Không đồng ý, được, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, sau này, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội. Thủy Gia, ha ha, Dạ Thất Thất cười lạnh hai tiếng, cầm Phệ Hồn Roi trong tay, vòng qua thủy lực đi đến trước vòng phòng ngự, hung hăng vung một roi lên vòng phòng ngự thất tinh trận. Bố, một tiếng, vòng bảo hộ tựa như bọt biển, phá tan. Thủy lực, phốc, phun ra một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thất tinh trận, tất cả đều đặt ở trên thân một mình hắn, Dạ Thất Thất cưỡng chế phá vỡ vòng bảo hộ thất tinh trận, đồng thời cũng chấn động đả thương lục phủ ngũ tạng của hắn. Trộm trứng rồng, mang đến phiến toái lớn như vậy cho Thanh Long Thành, giết hơn 20 người của Thủy Gia ta. Hiện tại một câu nói cũng không để lại, liền cứ như vậy mà đi, ngươi để cho Thủy Gia ta sau này làm sao đặt chân ở Xích Hỏa đại lục. Để cho Thủy Vị Ngôn ta sau này còn có mặt mũi nào gặp tộc nhân. Thân hình Thủy Vị Ngôn chợt lóe, ngăn chặn trước mặt Dạ Thất Thất. Dạ Thất Thất lại lấy ra miếng Kim Lũ Ngọc Bài trong tay lần nữa, cười lạnh nói. Nói như thế, ngươi là muốn bắt ta đi. Như vậy cũng nói rõ ra rằng, lời thề lúc trước các ngươi phát ra, đều là đánh rắm. Kim Lũ Ngọc Bài này ở trong mắt các ngươi, lại cũng không có quan trọng như vậy. Thủy Gia ngươi đều là hạng người vong ân bội nghĩa. Cách chương.